Vũ Vương, chương 904, cuối cùng cũng bắt đầu. Góc truyện audio.com, 40 vạn thái tố tiên khí đổi lấy thiên anh năm biến, hoàn toàn đáng giá. Bên ngoài hang động Bão Phát Sơn, Mộ Hàn nhịn không được thật dài mà thở ra một hơi, từ trong thân thể thấu tràn ra khí tức khổng lồ lập tức đã thu liễm lên. Thái hư động thần quyết đệ ngũ thiên, anh lôi đan quyết đệ tam thiên. Lưu tinh kích, đây cũng là sau thiên anh năm biến ngộ ra đến ba loại võ đạo công pháp, chính thức có thể sử dụng đến đối địch chỉ có một loại, cùng mấy lần thiên anh lột xác trước so sánh, thì ít hơn nhiều lắm. Bất quá Mộ Hàn lại một chút cũng không vọng, bởi vì lưu tinh kích này chính là thủ pháp ngự khí cực kỳ cường đại. Cùng lưu tinh kích so sánh, thần tiêu ngự kiếm thuật kia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trừ lưu tinh kích anh lôi đan quyết kia cũng đã biến đến vô cùng lợi hại, chỉ cần phân ra một đám tâm thần thiên anh có thể tự mình ngưng luyện ra anh lôi, chỉ cần có lực lượng đủ mức chèo chống, cho dù một ngày ngưng luyện 3.000 anh lôi cũng không nói chơi, tốc độ này có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Theo Mộ Hàn từ trong huyệt động đi ra chút thời gian như vậy, trong cơ thể thiên anh liền đã nhiều ra hơn 10 đạo anh lôi. Dựa theo cái tốc độ này, thiên anh 6 biến cần trăm vạn anh lôi, rất nhanh liền được ngưng luyện thành công. Hiện tại Mộ Hàn chỉ lo lắng là, mình có thể tìm được nhiều lực lượng đến ngưng luyện anh lôi như vậy hay không? Dù sao sau thiên anh năm biến, cần ba đạo thái tố tiên khí mới có thể cô đọng ra một đạo anh lôi. Trong khoảng thời gian bế quan này, Mộ Hàn hao phí 40 vạn thái tố tiên khí, hiện tại trong tâm cung còn thừa 60 vạn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ ngưng luyện 20 vạn anh lôi, cho dù tăng thêm huyền hoàng thái dương cương khí cùng bích lạc tiên tuyền, cũng khó có thể gom góp đủ trăm vạn anh lôi kia. Về phần hỗn nguyên tinh khí thì sớm bị Mộ Hàn cùng ngũ đại phân thân lúc tu luyện hỗn độn tiên pháp hấp thu hầu như không còn rồi. Tu luyện loại công pháp này cũng cần hao phí không ít lực lượng, đương nhiên, Mộ Hàn thu hoạch cũng phi thường to lớn, ngoại trừ cùng ngũ đại phân thân tầm đó cái loại cảm giác hoàn toàn giống như nhất thể này trở nên càng thêm mãnh liệt. Tia tiên lực kia cường độ cùng trước bế quan so sánh cũng tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần. Nếu là ở lúc đại động tiên khư tiên lực có thể đạt tới tình trạng như thế, có lẽ có thể càng thêm thoải mái mà đem linh không tiên hồ lô tới tay. Dùng thực lực của ta bây giờ, có thể cùng tam trọng hư kiếp cường giả chiến một trận a. Trong tâm niệm ánh mắt của Mộ Hàn chuyển hướng tòa Côn Lôn Sơn bị quần phong giống như chúng tinh ủng nguyệt bảo vệ xung quanh kia, trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ. Lùi lại lâu như vậy, Côn Luân tiên hội kia cũng là thời điểm cử hành rồi. Côn Luân tiên phủ vị thánh tử thứ tư. Tựa hồ tên là Vũ Lăng Thánh Tử, vèo, thân ảnh khẽ động, Mộ Hàn liền theo con đường hướng phía dưới núi chạy như bay mà đi. Thật là Mộ Hàn, trong lầu các Huyền Đô Sơn, Sở Mộng Lam gần cửa sổ mà đứng. Lúc này mới hơn một năm thời gian, đã đột phá đến thần hải lục trọng thiên. Thật sự là cái gì, Sở Mộng Lam cũng không nói đến, nhưng trên khuôn mặt kia của nàng hiển lộ ra vẻ khiếp sợ cũng đã nói rõ hết thảy. Phải biết coi như là nàng trở thành Huyền Đô Thánh Tử nhiều năm cũng mới vừa đột phá đến thần hải lục trọng thiên không bao lâu. Tuy nói tu vi, góc truyện audio.com, tương đương, nhưng trong nội tâm Sở Mộng Lam tin tưởng, nếu như hai người giao thủ, nàng thua không nghi ngờ thực lực chân chánh của Mộ Hàn vượt xa tu vi của hắn. Hiện tại, có lẽ hư kiếp cường giả bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Sở Mộng Lam thổn thức không thôi, chẳng bao lâu trước Mộ Hàn vẫn chỉ là một dương hồ cảnh tu sĩ nho nhỏ, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn mấy năm qua đi, đã đạt tới độ cao như thế. Đã qua thật lâu, nỗi lòng chấn động không thôi kia của Sở Mộng Lam mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng chợt lại nhịn không được lên tiếng kinh hô, ồ, hắn đây là muốn tiến về Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Sơn, Mộ Hàn đi Côn Lôn Sơn, đỉnh Phi Tiên Sơn, Nghề Diễm cùng Cửu Huyền Sách sắc mặt đại biến, trong đầu cơ hồ đồng thời có một thanh âm vang lên. Cuối cùng cũng bắt đầu, đi, hai người rất nhanh trao đổi ánh mắt chợt liền phóng lên trời, hướng phía Côn Lôn Sơn mau chóng đuổi theo. Phát giác được động tĩnh của Mộ Hàn, không chỉ có bọn hắn, thần hải cảnh trưởng lão ở các nơi trong Côn Luân Tiên Phủ không sai biệt lắm cũng đồng thời hướng phía Côn Lôn Sơn hành động. Lần dị động này tự nhiên không thể gạt được phần đông võ đạo tu sĩ của Côn Luân Tiên Phủ. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch Mộ Hàn tiến về Côn Lôn Sơn, đại biểu cho cái gì? Ngủ đông, ở ẩn đã hơn một năm, xem ra Mộ Hàn là nhịn không được. Phủ chủ Phó Tiên Minh cùng với Hỏa Sát chân nhân, Tiêu Kiêu các thái thượng trưởng lão đều là ở Côn Lôn Sơn, lần này Mộ Hàn đi, hẳn là mời phủ chủ tuân thủ hứa hẹn mấy năm trước triệu tập Côn Luân Tiên Phủ tất cả trưởng lão cùng với ngũ đại tiên chủ chuyên môn vì hắn mở Côn Luân Tiên Hội một lần. Nếu như thông qua tiên khảo, Mộ Hàn sẽ trở thành Vũ Lăng Thánh Tử. Dùng tu vị cùng thực lực hôm nay của Mộ Hàn, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền có thể thông qua khảo hạch. Trong lúc nhất thời, không ít võ đạo tu sĩ xuất thân bản thổ Bảo Tiên Thiên Vực đều cảm thấy lo nghĩ nóng vội, ngược lại là mọi người trên Thiên Trúc Sơn, trong nội tâm đều âm thầm mong đợi. Nam Tiên Môn đã hủy, chín ma linh tộc nhân kia muốn rời khỏi Đại Động Tiên Khư cũng không biết bọn hắn cùng bọn người Phó Tiên Minh tình huống bây giờ như thế nào. Dưới Côn Lôn Sơn, Mộ Hàn treo nụ cười thản nhiên, thân ảnh khẽ động trực tiếp thẳng hướng sơn môn cao mấy trăm thước kia bước đi. Đối với đệ tử tiên phủ bình thường mà nói, Côn Lôn Sơn này là cấm địa tuyệt đối, không có cho phép ai cũng không được gần, chớ nói chi là tiến vào Côn Lôn Sơn. Tiên phủ cấm địa, người kia dừng bước, khi Mộ Hàn cách sơn môn kia chỉ còn hơn 10 mét, thanh âm hét to đột nhiên nổ vang, có mấy lão giả lập tức ở sơn môn tầm đó hiển lộ ra thân hình. Khuôn mặt của bọn hắn lạnh lùng, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia kiêng kỵ, hiển nhiên cũng đoán được mục đích của Mộ Hàn. Đệ tử Mộ Hàn cầu kiến phủ chủ. Mộ Hàn mỉm cười, phủ chủ không ở Côn Lôn Sơn. Một lão giả khôi ngô trầm giọng nói, phủ chủ không có, vậy thì cầu kiến thái thượng trưởng lão. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng không có, Mộ Hàn, mời ngươi trở về đi. Phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão đều không có, xem ra ta chỉ có thể trông thấy trưởng lão chủ sự tiên phủ hôm nay rồi. Mộ Hàn bất đắc dĩ mà lắc đầu, phút chốc cao giọng cười nói. Cửu trưởng lão, nghe. Góc truyện audio.com, trưởng lão, hiện tại sự vụ tiên phủ có lẽ là do các ngươi chủ trì, hai vị còn không có ý định đi ra sao. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của Mộ Hàn nhìn về phía tòa cung điện phía sau sơn môn kia. Mộ Hàn, ngươi muốn làm cái gì? Một tiếng gầm lên bỗng nhiên ở trên hư không nổ vang, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong cung điện lập lòe mà ra, trong chốc lát liền đã xuất hiện ở trước sơn môn, đúng là Cửu Huyền Sách. Theo sát mà đến là Phi Tiên trưởng lão Nghê Diễm, ánh mắt hai người nhìn về phía Mộ Hàn đều là dị thường lăng lệ ác liệt, phảng phất bốn thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng, như muốn đem linh hồn người đều đâm thủng, chỉ là ở chỗ sâu trong ánh mắt bọn hắn, lại mơ hồ lộ ra một loại hương vị ngoài mạnh trong yếu. Mộ Hàn cười híp mắt nói, ta làm cái gì, chắc hẳn Cửu trưởng lão thập phần tinh tường a. Cách chương.